Tốt nhất con dề, chương 2049, lão thần y, góc truyện audio.com. Cang Kim Long ngữ khí 10 phần vội vàng, lo lắng, hiển nhiên, Lâm Vũ rời đi thời gian quá lâu, để cho Cang Kim Long bọn người lo lắng không thôi. Bọn hắn vốn cho rằng Lâm Vũ chỉ là theo thường lệ ăn xong điểm tâm tại phụ cận đi bộ một chút, rất nhanh liền có thể trở về. Người nào nghĩ tới một cái nháy mắt đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Bọn hắn tìm khắp cả toàn bộ khu biệt thự bốn phía cũng không tìm được. Ta ở bên ngoài tản bộ đâu? Lâm Vũ vừa cười vừa nói. Ngài đây là chạy tới đi đâu rồi? Cang Kim Long gấp giọng nói. Chúng ta vừa rồi ra ngoài tìm một vòng đều không tìm được ngài. Ngài tranh thủ thời gian trở về đi. Đi tới bất chi bất giác liền đi xa. Các ngươi yên tâm, ta không sao, Lâm Vũ vừa cười vừa nói. Ta tản bộ đến trước kia lại phòng ở cụ cái này. Khó tránh khỏi có chút xúc cảnh sinh tình, chờ ta xem vài lần liền trở về. Tiên sinh, không được, hiện tại loại tình huống này, chính ngài một thân một mình, thật sự là quá nguy hiểm. Đầu bên kia điện thoại Cang Kim Long nghe tiếng thần sắc đột nhiên biến đổi. Gấp giọng nói. Nếu không dạng này, ngài nói cho chúng ta địa điểm, chúng ta bây giờ liền đi qua tìm ngài. Không cần, ta đã ở nơi này, lập tức liền đi trở về. Lâm Vũ cự tuyệt nói, Cang Kim Long bọn người hiện tại chạy tới, cùng hắn quay trở lại. Chỗ tiêu hao chênh lệch thời gian không nhiều, cho nên hắn không cần thiết để cho Cang Kim Long bọn người chạy tới. Dù sao hắn coi trọng vài lần lập tức liền biết đi. Tốt, vậy ngài mau chóng, chúng ta đợi ngài, Cang Kim Long trầm giọng nói ra. Sau khi cúp điện thoại mắt nhìn trong tay điện thoại, bất đắc dĩ thở dài. Bọn hắn cái này tông chủ a, cũng không nhìn một chút hiện tại là lúc nào. Lại còn thì ra mình trên một người đường phố tản bộ. Thu hồi điện thoại, Lâm Vũ cất bước hướng phía trong khu cư xá đi đến. Đi ngang qua tiểu khu cánh cửa một nhà lúc trước hắn cùng Giang Nhan thường xuyên vào xem tiểu tiệm tạp hóa. Một thời gian hồi ức cuồn cuộn, nhịn không được ngưng chân, lưu luyến quên về, chỉ tiếc chủ tiệm đã từ cái kia già lọng khọm lão đại gia đổi thành một cái bụng phệ nam tử trung niên. Căn bản không biết hắn, tự nhiên cũng liền không thể nào bắt chuyện. Đúng lúc này, ngoài cửa một thân ảnh vội vã chạy tới. Đứng ở ngoài cửa la lớn, lão dẹp, tranh thủ thời gian, vị kia lão thần y đến rồi. Nghe nói như thế, nguyên bản ngồi tại quầy thu ngân ngủ gật chủ tiệm đột nhiên bừng tỉnh. Một chút xông lên, hưng phấn nói, có đúng không, đi, đi, đi, ta không đợi ngươi, ta trước đi qua xếp hàng. Ngoài cửa thân ảnh nói xong liền như một làn khói mà chạy. Chủ tiệm thấy thế lập tức gấp. Một bên vội vã phủ lấy áo khoác, một bên hướng Lâm Vũ nói ra, tiểu huynh đệ xin lỗi rồi, hôm nay không buôn bán, ta phải đi ra ngoài một chuyến, ngài xin cứ tự nhiên đi. Lâm Vũ nhíu mày, hiếu kỳ hỏi, thế nào, ngài đây là vội vã đến xem cái kia lão thần y, ngã bệnh sao? Hắn thông qua đơn giản mặt xem bệnh, phát hiện cái này mập lão bản mặc dù có chút mập mạp. Thế nhưng thân thể vẫn tính khỏe mạnh, ta không có bệnh, thân thể ta tốt đây. Chủ tiệm cười hắc hắc, mặt mũi tràn đầy đắc ý nói. Từ lúc uống lão thần y dược, thân thể ta là càng ngày càng khỏe mạnh. Lâm Vũ nghe vậy cười một tiếng, lập tức hiểu được, hiển nhiên, lão bản này là bị cái gì giang hồ phiến tử chi lưu lừa gạt. Hắn hảo tâm nhắc nhở, ta đề nghị ngài vẫn là thêm chút cẩn thận. Cẩn thận bị lừa, nghe nói như thế, chủ tiệm mặt trong nháy mắt trầm xuống, tựa hồ có chút không vui, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu huynh đệ, cái này ngươi nói liền không tốt sao, ngươi biết vị này lão thần y là ai sao, nói ra hắn lai lịch, hù chết ngươi. Nguyên bản chuẩn bị phải đi Lâm Vũ nghe được hắn lời này lập tức dừng bước, quay đầu cười nói, ồ, vậy ta ngược lại là muốn nghe một chút. Trong miệng ngươi cái này lão thần y đến cùng là lai lịch gì? Nếu như nhắc đến mặt khác lĩnh vực, Lâm Vũ có lẽ cũng không hiểu rõ. Thế nhưng nâng lên trung y toàn bộ viêm hạ, chỉ sợ không có so với hắn cái này trung y hiệp hội hội trưởng quen thuộc hơn. Toàn bộ trung y giới, nhưng phàm là có chút tên tuổi, hắn cũng đủ số gia bảo. Hơn nữa những người này hiện tại tất cả đều đã gia nhập trung y hiệp hội. Quy hắn quản lý, chủ tiệm lồng ngực một thằng, lập tức tinh thần tỉnh táo. Hướng Lâm Vũ nói ra, tiểu huynh đệ, ta nghe ngươi khẩu âm, tựa như là thủ đô cái kia phiến sao. Những năm này ở kinh thành ở lâu, Lâm Vũ nói chuyện giọng điệu lên cũng lây dính một ít thủ đô tấm phim. Cho nên nghe tới dễ để cho người ta hiểu lầm. Xem như thế đi, những năm này ở kinh thành thường lại. Lâm Vũ cười gật gật đầu. Vậy ngươi nhất định nghe nói qua thủ đô đại danh đỉnh đỉnh Hà Gia Vinh Hà Thần Y sao? Chủ tiệm hưng phấn nói. Lâm Vũ hơi sững sờ. Tựa hồ không nghĩ tới hắn biết nhắc tới mình. Cười gật đầu nói. Có chỗ nghe thấy, vậy thì phải. Chủ tiệm mặt mày hớn hở nói. Cái này Hà Thần Y thế nhưng là đường đường trung y hiệp hội hội trưởng. Hơn nữa không nói gạt ngươi. Hắn là chúng ta Thanh Hải người. Là chúng ta Thanh Hải kiêu ngạo. Cái kia y thuật, quả thực là xuất thần nhập hóa. Khởi tử hồi sinh, dừng lại, Lâm Vũ tranh thủ thời gian kêu dừng hắn. Bất đắc dĩ lắc đầu cười không ngừng. Nói ra, lão bản, ngài không phải cùng ta nói cái này lão thần y lai lịch sao? Thế nào lúc này không ngừng đề cập với ta Hà Gia Vinh a, hắc hắc. Chủ tiệm cười thần bí, nói ra, không nói gạt ngươi, tiểu huynh đệ, cái này lão thần y, chính là Hà Gia Vinh Hà Thần Y sư phụ, cách chương.